Đỉnh cao phú quý, chương 1753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chạy một vòng, vừa chạy vừa nói. Những gì tôi nói đều đúng. Trong mắt tôi, tất cả phụ nữ đều xấu xa. Ngoại trừ anh nghĩ, Yên Nhiên càng đuổi theo tôi dữ dội hơn. Được rồi, cô đợi cô giết tôi rồi sẽ có tình yêu mới. Nói cho cô ấy nghe những điều tương tự về tôi. Đương nhiên không phải, ngươi là vợ cuối cùng của ta. Ta thề, Long vội vàng thề, anh cũng đã thề với người khác rồi. Yên Nhiên tức giận nói. Long vội vàng núp sau lưng Đức Xá lắc đầu nguầy nguậy. Không, tuyệt đối không phải, em nói nghiêm túc đấy. Lần này 80, sẽ không qua khỏi, nhất định sẽ chết trước mặt em. Nghe vậy, cây chổi trong tay của Yên Nhiên ở trên không? Nàng sửng sốt, nhìn thấy Tiểu Long dường như không có nói dối. Lông mày khẽ cau lại. Lần này, nghiêm trọng như vậy sao? Long cười khổ nhìn Đức Xá. Đức Xá cũng thở dài. Thưa các anh chị, em sợ nó nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Yên Nhiên không nhịn được vứt chổi. Vội vàng đi tới chỗ Long. Nắm lấy tay hắn. Đi. Đi thôi, đi đâu? Long hỏi, Yên Nhiên nói, đi đâu cũng được, chẳng lẽ cuối cùng cậu lại trốn tránh cô ấy sao? Chúng ta hãy ra nước ngoài ẩn náu như bây giờ, để không ai bị phát hiện, như vậy sẽ không ổn đâu. Lần này tôi thực sự không thể trốn thoát được. Long nói, Yên Nhiên đột nhiên tức giận hét lên với anh. Tại sao? Mẹ ta còn chưa có cùng ngươi nói đủ rồi. Yên Nhiên rất vội vàng. Cô nghĩ, như thể cô chưa bao giờ lo lắng như vậy từ khi còn là một đứa trẻ. Và kể từ khi cô gặp con rồng, cô chưa bao giờ gặp phải một nút thắt, một rào cản không thể vượt qua. Và con rồng cũng chưa bao giờ nói với cô rằng anh ta sẽ chết. Bởi vì, trong lòng cô, anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Là sự tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng khi Long nói điều đó vào một ngày nọ, Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Ai đó giỏi hơn Long, và họ muốn mạng sống của anh ta. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mất đi người đàn ông này. Chưa từng nghĩ tới, mẹ tôi còn chưa đủ với cô. Cũng không cho cô nửa con trai một gái. Tôi không đồng ý, cô nhất định phải đi cùng tôi. Nước mắt lo lắng của cô sắp trào ra. Long vươn một bàn tay, đè lên bàn tay ngọc của nàng rồi từ từ đẩy ra. Thực sự không phải lần này. Tại sao? Yên Nhiên hỏi. Long nói, lần này, Trình Uyên ở trước mặt, làm sao có thể rời đi? Yên Nhiên xuất thần nhìn. Cô lắc đầu nói, nếu không có anh, Trình Uyên sẽ chết. Bây giờ anh ấy chết vì em. Anh ấy sẽ báo đáp công ơn của mình. Đúng không? Dường như cô đang mong đợi điều gì đó nên cố gắng thuyết phục trong lòng. Tuy nhiên, âm sắc yếu ớt, như muỗi kêu, Long lắc đầu, đó là con cháu của ta. Làm sao có thể dùng ân oán giải quyết? Ta không thấy ngươi đối với con cháu khác như vậy tuyệt vọng. Yên Nhiên lo lắng nói, đôi mắt có chút đỏ bừng. Long nắm vai cô, cười với cô, nói, còn nhớ. Lần đầu tiên tôi gặp Trình Uyên cách đây 5 năm chứ? Nhớ, Yên Nhiên đáp, Trình Uyên không thể nhớ trước khi vượt biên. Đó là vì trí nhớ của anh đã bị con rồng ức chế. Sau này vượt qua tự nhiên biết, nhưng cũng không có ích lợi gì. Yên Nhiên nói, tôi nhớ lúc đó bạn đã nói rằng đứa trẻ này có tính xấu. Và bạn không thích nó. Cách chương.